Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, hiểu lầm. Tôn Hằng Động Phủ, ở vào Ly Long Sơn Mạch nửa đoạn sau, theo Hách Liên Thần lời nói, phụ cận người xưng nơi này làm Vĩ Ao, thuộc về bị người ghét bỏ địa phương, mà Huyền Y Đại Sư Động Phủ, là ở vào trong dãy núi đoạn. Cách bên trong Vĩ Ao có tới hơn 2.000 dặm, cụ thể tại vị trí nào, lại cần tới gần nơi đó đang tìm người hỏi dò. Tốn Phong Độn Pháp vận chuyển phía dưới, Tôn Hằng tựa như một luồng gió lạnh, xuyên thủng tầng mây hướng phía mục địa phi độn. Lấy hắn hiện tại tu vi, tăng thêm không kém phi độn chi pháp, cho dù không xuất toàn lực, vẫn như cũ có thể ung dung siêu việt vận tốc âm thanh. Mà lại tuyệt sẽ không gây nên bức tường âm thanh. Hơn 2.000 dặm gập ghềnh phức tạp đường núi, đối với người bình thường mà nói, là một cái dài rằng giặc, thậm chí là tuyệt vọng khoảng cách. Nhưng chỉ cần tiến cấp đạo cơ, cho dù tu vi lại kém, trong vòng một ngày làm trở về vẫn là dễ như trở bàn tay. Độn phi bên trong, Tôn Hằng cũng ở trong tối từ suy tư Ly Long Sơn Mạch tình huống. Ly Leo Sơn Mạch linh khí, lấy gián đoạn nồng nặc nhất, ở tu sĩ cũng nhiều nhất, cơ hồ cách mỗi bao xa liền có một chỗ động phủ. Trong đó tu sĩ, có đến từ cùng một truyền thừa sư huynh đệ, có kết làm minh hữu đồng đạo, không phải trường hợp cá biệt, đồng dạng, cũng có được riêng phần mình phân tranh. Cả tòa sơn mạch, chính là một cái hơi co lại hình dạng tu hành giới. Ly Long Sơn Mạch mặc dù trên lý luận thuộc về Bảo Kê Quốc cảnh nội, nhưng lại cũng không thụ Bảo Kê Quốc quan viên quản hạt. Có thể nói, xung quanh mấy quốc phàm là linh khí hội tụ chỗ, tu sĩ động phủ chỗ ở, đều không nhận phàm nhân quốc gia quản chế. Nhất thiết, tất cả đều thuộc về Bách Thảo Tông. Cái này cũng không thể nói là Bách Thảo Tông bá đạo. Kỳ thực, lấy người tu hành cường đại, phàm nhân quốc gia luật pháp cũng khó có thể chân chính rơi trên người bọn hắn. Chỉ bất quá Bách Thảo Tông hạ hạt phạm vi thực sự quá rộng. Trong đó tu sĩ càng là cao thấp không đều, tranh đấu không thể tránh được, ân oán báo thù cũng chưa từng đoạn tuyệt qua, quản lại là không quản được. Cho dù có vụ tiên ti quản lý một phương, cũng phần lớn chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu. Gì cục diện mà thôi. Sợ cũng chỉ có Bách Thảo Tông trung tâm chi địa mới có lấy đối ngoại lai tu sĩ mạnh mẽ hữu lực trưởng khống. Giống như Hách Liên Thần vị kia đạo cơ tổ phụ, hắn cũng là bởi vì một cây linh thực mà cùng một vị khác đạo cơ tu sĩ nổi lên tranh lộn xộn, cuối cùng bị người đánh thành trọng thương. Cho dù Hách Liên ra cáo lên vụ tiên ti, Bách Thảo Tông người tới cũng chỉ là khuyên nhủ đối phương trảm thảo trừ căn dự định mà thôi. Hai nhà thù hận thực sự kết xuống, về sau ân oán kéo dài đời sau, sợ cũng không dễ dàng như vậy giải quyết. Chỉ bất quá, Tôn Hằng kế tiếp kế hoạch là thâm cư không ra ngoài, nghĩ cách khôi phục tự thân tu vi. Vì vậy mà đối với chỗ này tranh lộn xộn cũng không thế nào yên tâm. Chính ta không gây chuyện, chẳng lẽ còn có thể bị người đánh tới cửa hay sao? Nào có đạo lý này, Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa hồng kiếm ảnh đột nhiên từ phía dưới một chỗ đỉnh núi tiêu xạ mà đến. Sắc bén chi ý, nồng đậm sát cơ càng làm cho hắn thân hình đột nhiên kéo căng. Tốn Phong Độn Pháp, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, Tôn Hằng thân hình tại trên bầu trời trong nháy mắt chớp động mấy lần, mới tránh đi cái kia không ngừng tiễu sát, dừng thân, dưới hắc bào Tôn Hằng đã là khuôn mặt kéo căng, mắt hiện sát cơ, cái này đánh mặt tới có thể thật kịp thời. Bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng, phía dưới đã đi đầu vang lên gầm thét thanh âm, ác tạc. Nhận lấy cái chết, lời còn chưa dứt, không trung kia hỏa hồng phi kiếm đã là đột nhiên gập lại. vạch ra đạo đạo tàn ảnh, hướng Tôn Hằng rảo sát mà tới. Kiếm ảnh chỗ qua, hư không lưu lại đạo đạo vết đỏ, nội uẩn nồng đậm hỏa hành chi lực, cũng làm cho Tôn Hằng nhịn không được nhắm lại hai mắt. Ngự kiếm thủ pháp, nhưng phi kiếm phẩm chất không tệ, tốt nhất đừng ngạnh kháng. Đinh linh linh, ngay tại lúc đó, phía dưới đỉnh núi lại có một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên. Linh âm êm tai, như thanh tuyền bắn tung tóe đến sơn nham. Vô thanh vô tức lúc đó liền tràn vào người khác trong thần hồn. Thanh thúy tiếng chuông càng là phảng phất có thể làm hao mòn nhân ý chí, để cho người ta bất lực thao túng pháp lực đối địch. Chấn, nương theo lấy một tiếng muộn uống, lại có một kiện tối như mực vật thể cũng từ phía dưới xuyên ra. Vật kia tách ra một cái vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt đem Tôn Hằng sở tại hư không toàn bộ bao phủ. Vòng xoáy bên trong, Tôn Hằng chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, giống như một tòa núi lớn đè ở trên người, không thể động đậy. Không chỉ là nhục thân, liền ngay cả hắn thần hồn cũng thay đổi trở nên nặng nề, ý niệm chuyển động chậm chạp. Hư, tâm niệm động chỗ, Kim Cương Minh Vương quyết dĩ nhiên bắt đầu. Tôn Hằng thân hình chấn động, nhàn nhạt linh quang tại bên ngoài thân hiển hiện, lập tức thần hồn không khỏe, nhục thân nặng nề đều tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chưa hề tu luyện đến đệ nhất trọng, nhưng Kim Cương Minh Vương quyết tự thân mang theo uy năng, đã đủ để phá vỡ trên người hắn chắc trở. Bạch, Tốn Phong độn pháp toàn lực xa chuyển, thanh phong rung động, Tôn Hằng đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh, phá vỡ vòng xoáy màu đen, tránh đi đột kích cứng rắn, xuất hiện tại vài dặm có hơn. Sau đó, chuyển thân, tay áo lắc một cái, thần thông chân vũ thất kiếp kiếm khí, ngự kiếm chi pháp bồn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết. Hơn 300 đạo kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt đan vào thành lưới. Nội tàng lôi đình chi uy, ầm mang chém về phía cái kia ba đạo độn phi mà tới thân ảnh. Cẩn thận, một người giống to, đồng thời vừa rồi định trụ Tôn Hằng cái kia đen nhánh vật phẩm cũng hiển lộ chân hình. Lại là một kiện cao khoảng một trượng đại ấn màu đen. Hô, đại ấn bẻ ngược, phóng xuất đen nhánh quang hoa, đem ba người bao lấy, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Kiếm khí xoay tròn tiễu sát không ngừng, thỉnh thoảng có điện quang chớp động, tại cái kia đại ấn bên trên chém ra vô số đạo hỏa tinh. Mà ánh sáng màu đen kia, chỉ là giữ vững được mấy hơi thở, đã hiện ra bất ổn hình dạng, thậm chí liền ngay cả cái kia đại ấn bản thể, cũng bắt đầu có chút ít vết nứt hiển hiện. Hỏa long kiếm, ra, ngẩng, tiếng long ngâm từ cái này hỏa hồng trên phi kiếm vang lên, kiếm ảnh vũ động, một đầu hỏa hồng giao long hư ảnh cũng theo đó hiển hiện. Cái kia giao long dài đến trăm thước, thân hình một bàn, đã đem giữa sân hơn nửa kiếm khí cấp cuốn vào trong đó. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, một tay vừa bấm kiếm chỉ, liền muốn lần nữa kích phát kiếm khí, một lần giải quyết đối thủ. Mà đối diện truyền tới một lo lắng ý niệm, là để cho hắn động tác có chút dừng lại. Đạo hữu, khoan động thủ đã, đây là một trận hiểu lầm. Chỉ là thế này dừng một chút, đối diện ba người đã thoát khỏi kiếm khí tiễu sát. Oanh, nhưng gặp giao long gào thét, hắc quang bộc phát, hai kiện pháp khí liều mạng linh tính bị hao tổn, đánh mạnh tản kiếm khí đầy trời. Phi kiếm, đại ấn cũng hiện ra linh quang ảm đạm bản thể, trở về riêng phần mình ngự sử người trong tay. Quang hoa hiện lên, ba người kia đã là rút lui vài dặm, lẫn nhau cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm cách xa hướng phía Tôn Hằng nhìn tới. Ba người đều là đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Đạo hữu, đây là một cái hiểu lầm. Mở miệng nói chuyện là một cô gái đẹp, phục sức tinh xảo, cổ tay, cổ chân mang theo xuyến xuyến kim linh, thanh âm ngọt ngào bên trong mang theo cỗ áy náy. Nhìn qua ánh mắt, càng là lộ ra cỗ kinh nghi. Hai người khác, một người thư sinh cách ăn mặc, ngự sử là kia hỏa hồng phi kiếm, một người sắc mặt đen nhánh, tay nâng một viên đen nhánh đại ấn. Hai người này pháp khí bị hao tổn, khí huyết khuấy động, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Xin lỗi, đạo hữu, thư sinh cách ăn mặc nam tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng u ám, tức giận, hướng phía Tôn Hằng chắp tay thi lễ. Là tại hạ một thời sông mãng, chưa thể phân biệt đạo hữu thân phận, tưởng lầm là cái kia ác tặc, vì vậy mà, cũng không thể chỉ trách sáng đạo hữu. Mặt đen hán tử nhìn thẳng Tôn Hằng, tiếng trầm mở miệng, các hạ âm khí âm u, lại như vậy diện sinh, vừa lúc lại từ nơi này đi ngang qua, nhiều như vậy trùng hợp, tự nhiên dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Thật sao? Áo bào đen vành nón che đậy Tôn Hằng hơn nửa hai gò má, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta phân biệt ra được hắn trên mặt cười lạnh. Xem tới chư vị đánh lén ta, lại là ta không đúng. Thanh âm bên trong đã là tái khởi sát cơ. Ngô đạo hữu không phải ý tứ này. Nữ tử biến sắc, vội vàng mở miệng, thực là hôm nay phát sinh sự tình quá mức để cho người ta khó chịu, chúng ta phản ứng quá kích một chút. Không tệ, việc này là tại hạ không đúng. Thư sinh lần nữa chắp tay, nghiêm mặt nói, đạo hữu như tâm bên trong không cam lòng, cứ việc vãng trên thân thể tại hạ ra. Hai vị này đều là một lòng hỗ trợ bằng hữu, tuyệt không ác ý. Hừ. Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, vành nón hạ lặng lẽ liếc nhìn ba người, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái trường bào, liền muốn rời đi. Hắn vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn ở lâu nơi đây tìm kiếm hỏi thăm linh dược. Như không cần thiết thực không nguyện ý gây phiền toái, còn như vì sao hiểu lầm, trên người đối phương lại xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tâm tình hiểu rõ. Đạo hữu, thư sinh kia gặp Tôn Hằng phải đi, đưa tay lại hư ngăn cản một cái, không biết đạo hữu họ gì, tiên cư nơi nào, hôm nay là tại hạ thất lễ, ngày khác ổn thỏa đến nhà tạ lỗi. Tôn Hằng thân hình dừng lại, hơi hơi trầm tư một lát sau, chậm rãi nói, tại hạ Tôn Vũ, vừa tới nơi đây không lâu, động phủ ngay tại phía sau vĩ ao, hắn ở chỗ cách nơi này không tính quá xa, về sau khó tránh khỏi sẽ có chút giao lưu, lúc này giấu giếm thân phận cũng không có ý nghĩa, mà lại người này có hảo hữu, nghĩ đến đối với phụ cận rất nhiều người tu hành cũng biết không ít, về sau rất có thể cần dùng tới, nhân tình này, ngược lại là có thể ghi lại. Vĩ ao, ba người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cổ quái. Hiển nhiên, bọn hắn đều rõ ràng kia là một cái nơi nào. Bất quá ngẫm lại trên người người này khí tức, cũng là chuyện đương nhiên. Thì ra là thế, thư sinh chắp tay, tại hạ sáng sùng kéo dài, liền ở phía dưới này tòa đỉnh núi. Sau đó chỉ một ngón tay bên cạnh mặt đen hán tử, nói, vị này là phụ cận Ngô đạo hữu, người xưng Thác Sơn Lực Sĩ. Lại một chỉ vị nữ tử kia, nói, đây là tại hạ thê muội Tú Loan. Đạo hữu muốn vãng nơi nào? Tại hạ tại Ly Long Sơn Mạch ở có trăm năm, đối với phụ cận đồng đạo đều là biết rõ. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, nói, tại hạ muốn đi tới Huyền Y đại sư động phủ cầu lấy đan dược. Đang muốn hỏi rõ đường xá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.